Chương 15, tăng lên trên mọi phương diện. Nguyên lai, hoàn toàn tỉnh táo lại Hạ Nhược Phi, vừa nãy lập tức nghĩ đến một chuyện. Nay thần kỳ ba màu cánh hoa nếu liền của hắn dần đông nhân chứng đều có thể chữa trị, cái kia nói không chắc đối chiến hữu hổ tử mẫu thân hoạn nhiễm trùng đường tiểu cu NG là hữu hiệu. Hạ Nhược Phi ở mắc bệnh nan y dì tình huống, còn ở nghị trăm phương ngàn kế hy vọng lợi dụng linh đồ không gian kiếm tiền. Sơ chung chính là vì làm hết sức nhiều địa cho hổ tử mẫu thân lưu một ít tiền. Ít nhất phải kiếm lời đủ đổi thận cần thiết. Mà ba màu cánh hoa nếu như có thể trực tiếp chữa trị nhiễm trùng đường tiểu, cái kia hà tất bỏ gốc lấy ngọn ni, nhưng là Hạ Nhược Phi ý thức được điểm này thời điểm. Cái kia ba màu cánh hoa đã sớm bị chính hắn một người đều hấp thu, bây giờ muốn cu nở dê không có. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm giác được, dù cho chỉ có một mảnh cánh hoa, QNZ hoàn toàn có thể chữa trị chính mình dần đông nhân chứng, bởi vì hắn hấp thu ba biện cánh hoa chi sau, không chỉ ốm đau hoàn toàn không có, hơn nữa thân thể còn bị triệt để cải tạo một phen, tuy rằng vẫn không có nghiệm chứng mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng Hạ Nhược Phi biết so với trước đây, thực lực của chính mình tuyệt đối là có to lớn nhảy vọt. Nói cách khác, chính mình nguyên vốn có thể tiết kiệm được hai cánh hoa, để cho hổ tử mẫu thân sử dụng. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Nhược Phi thì càng thêm hối hận. Lúc đó ở tình huống kia, Hạ Nhược Phi căn bản hoàn mỹ nghĩ quá nhiều, hắn cơ hồ hoàn toàn bị loại kia đến từ linh hồn thư thích cảm trái phải, mặt sau hai lần chủ động đi hấp thu cánh hoa, căn bản đều là theo bản năng động tác. Hiện đang nhớ tới này một cha, nhưng là hối hận cũng không kịp. Hạ Nhược Phi nghĩ lại vừa nghĩ, cái kia ba màu cánh hoa là sinh trưởng ở không có tên thực vật trên, nếu là hoa. Cái kia cảm tạ chi sau có phải là còn lại mơ nghi nghĩ tới đây, hắn cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp lấy ra thiếp thân cất giấu linh đồ, ý nghĩ hơi động liền lắc mình tiến vào không gian làm bên trong. Hạ Nhược Phi ba chân bốn cẳng đi tới hồ nước biên cái kia cây không có tên thực vật trước, kết quả nhưng là làm hắn thất vọng. Cái kia thực vật trên vẫn như cũ chỉ có một đóa chọc lốc tán hoa, cũng không có mọc ra mới cánh hoa đến. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, hiện đang hối hận cũng không dùng. Chỉ có thể ký hy vọng vào qua một thời gian ngắn hoa này biện còn lần thứ hai mọc ra. Bất quá Hạ Nhược Phi cu nở dê hoàn toàn không chắc chắn, dù sao này không có tên thực vật là nguyên sinh ở linh đồ không gian bên trong, hắn đối với này thực vật nhưng là không biết gì cả. Hạ Nhược Phi dò xét một vòng nhiều thịt thực vật cùng vườn rau, lại không cam lòng địa liếc mắt nhìn không có tên thực vật, lúc này mới lắc mình rời đi linh đồ không gian. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi một thân một mình đi tới thành phố bệnh viện nhân dân, làm một cái toàn thân kiểm tra. Tuy rằng hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình dần đông nhân chứng đã khỏi hẳn, nhưng để cho an toàn vẫn là tới làm một lần kiểm tra, như vậy cũng sẽ càng thêm an tâm. Có không ít kiểm tra hạng mục cũng là muốn hảo mấy công việc nhật mới có thể lấy báo cáo, vì thế Hạ Nhược Phi còn không tiếc dùng nhiều mấy trăm đồng tiền làm kịch liệt, dù là như vậy cu nở dê đợi tiểu thời gian nửa ngày mới bắt được toàn bộ báo cáo. Kết quả kiểm tra cùng hắn dự đoán như thế, hắn hiện tại phi thường khỏe mạnh. Không chỉ không có bất kỳ bệnh tật, hơn nữa rất nhiều chỉ tiêu đều so với thường nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Xem báo cáo bác sĩ liền nói, vừa nhìn này báo cáo liền biết Hạ Nhược Phi nhất định là trưởng kỳ kiên trì thể dục rèn luyện cùng duy trì hài lòng sinh hoạt làm tức, bằng không thân thể chỉ tiêu không thể tốt như vậy. Phán đoán của chính mình được xác minh, Hạ Nhược Phi trong lòng nhưng càng thêm hối hận. Buổi sáng nếu không phải là mình nhất thời kích động, đem ba cánh hoa đều hấp thu, vậy bây giờ là có thể trực tiếp đi cho hổ tử mâu thân chữa bệnh bất quá việc đã đến nước này. Hạ Nhược Phi cu nở dê không phải nắm lên không bỏ xuống được người, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, đánh xe trở lại lều hộ khu phòng đi thuê. Hạ Nhược Phi về đến nhà chi sau, cẩn thận mà khóa kỹ cửa phòng, sau đó hơi suy nghĩ tiến vào linh đồ không gian làm bên trong. Hắn đầu tiên vẫn là ngay lập tức đến hồ nước biên đi thăm dò nhìn cái kia cây không có tên thực vật, bất quá kết quả vẫn cứ là làm hắn thất vọng, cái kia không có tên thực vật trên vẫn là chỉ có một cái chọc lốc tán hoa, không có mọc ra cánh hoa đến. Sau đó hắn lại đi kiểm tra một hồi nhiều thịt thực vật, để hắn vui mừng chính là, những này nhiều thịt thực vật cây non môn đúng là đều tràn ngập sức sống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên đều là sống, hiện tại chỉ cần chờ đợi mấy ngày là có thể chụp ảnh đăng truyện ở cửa hàng trên mạng bán ra. Do xét một vòng chi sau, Hạ Nhược Phi đi tới trong không gian một mảnh trên đất trống. Hắn nhìn như tùy ý xếp đặt một cái tư thế, cả người khí thế ngay lập tức sẽ trơn lên không giống nhau. Nếu như có hiểu võ thuật người ở đây, một chút liền có thể nhìn ra đây chính là Dương Thị Thái Cực thức mở đầu. Đây là Hạ Nhược Phi năm đó mới vừa vào ngũ thời điểm, của hắn lính mới tiểu đội trưởng dạy cho của hắn. Vị này Dương lớp trưởng đến từ Hà Bắc Vĩnh Nam, có người nói vẫn là Dương Thị Thái Cực dòng chính truyền nhân. Lúc đó một tiểu đội mới chiến hữu đều đi theo Dương lớp trưởng học tập Dương Thị Thái Cực, mà Hạ Nhược Phi là học được nhanh nhất tốt nhất, QNZ rất được Dương lớp trưởng yêu thích. Lính mới hạ liền thời điểm Hạ Nhược Phi cũng bị vị này tiểu đội trưởng mang tơ y của hắn lao liên đội đi, sau đó cô lang đột kích đội ở toàn quân khu chọn lựa mới mẻ huyết dịch, Hạ Nhược Phi thuận lợi vào tuyển, này mới rời khỏi Dương lớp trưởng bên người. Bất quá công phu xác thực không có hạ xuống, rảnh rỗi thời điểm Hạ Nhược Phi đều sẽ đánh mấy đường thái cực quyền. Lần này hắn hấp thu ba màu cánh hoa chi sau, không chỉ bệnh trầm kha diệt hết, hơn nữa cảm giác thân thể QNZ được rất lớn cường hóa, bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng là muốn nghiệm chứng một hồi thân thể của chính mình đến tột cùng cường hóa đến trình độ nào. Hữu Lam tức vĩ, tả đan một bên, đề tay, Bạch Hạc lưỡng sĩ từng cái động tác như nước chảy mây trôi bình thường làm được, không có một chút nào trì trệ. Hạ Nhược Phi càng đánh sự hoan hỉ trong lòng QNZ càng thịnh. Trước đây luyện tập thời điểm, tuy rằng mỗi cái động tác đều rất quen thuộc, nhưng chưa từng có này loại liền thành một khối hòa vào tự nhiên cảm giác. Dương lớp trưởng QNZ đánh giá rằng Hạ Nhược Phi thái cực rất được hình, nhưng không được thần Hạ Nhược Phi chính mình cảm thụ cũng là như thế, bất luận động tác cỡ nào thông thạo, đều không thể làm được tùy ý như thường làm liền một mạch. Mà hiện tại tất cả trì trệ toàn đều biến mất, một bộ đầy đủ thái cực đánh xuống, cả người tinh thần thoải mái, thậm chí nơi bụng còn mơ hồ sinh ra một tiểu cỗ nhiệt lưu. Hạ Nhược Phi từng lần một địa đánh thái cực, động tác QNZ càng tinh khiết, thậm chí hắn cũng không có dựa theo tiêu chuẩn Dương Thị quá cực động làm tới làm, nhưng chính là có một loại mười phân tự nhiên, làm liền một mạch cảm giác, tràn ngập Dương Thị thái cực thần vận. Hơi có chút vô chiêu thắng hữu chiêu mùi vị. Liên tục đánh năm khắc cả, Hạ Nhược Phi mới chưa hết thỏm thèm địa ngừng lại, rất hiển nhiên. Cái kia ba cánh hoa mang đến cho hắn chỗ tốt không thể chỉ là năng lực phản ứng cường độ thân thể những này loại tăng lên tuyệt đối là toàn phương vị. Hạ Nhược Phi không nhịn được lại nhìn phía cái kia cây không có tên thực vật, trong ánh mắt tràn ngập nóng rực chờ mong. Hy vọng cái kia ba màu hoa còn có thể một lần nữa mọc ra đi, Hạ Nhược Phi tự nhủ. Sau đó một hai ngày bên trong, Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều mấy lần tiến vào không gian, ngoại trừ chăm sóc cái kia chút nhiều thị thực vật. Mục đích to lớn nhất tự nhiên chính là kiểm tra cái kia không có tên thực vật. Bất quá mỗi lần đều là thất vọng. Tán hoa trên vẫn là chóc lốc, không hề có một điểm muốn một lần nữa nở hoa xu thế. Đúng là nhiều thị thực vật cây non tất cả đều sống, hơn nữa còn ở không ngừng trưởng thành, nên rất nhanh sẽ có thể chụp ảnh đăng truyện ở cửa hàng trên mạng bên trong bán ra. Đến ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi lần thứ hai tiến vào không gian. Mỗi ngày hắn đều muốn đi va ho giữ gìn một hồi đất trồng rau, cho nhiều thịt thực vật rội tới nước cái gì. Vừa tiến vào không gian, Hạ Nhược Phi đầu tiên vẫn là theo bản năng mà nhìn phía cái kia cây không có tên thực vật. Tuy rằng ba ngày qua đã vô số lần thất vọng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mang theo mong mỏi mãnh liệt. Lần này, ánh mắt của hắn rơi cái kia cây không có tên thực vật trên thời điểm, lập tức đọc lại, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt.